Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 56. Akagi lực công kích, làm được thật xinh đẹp. Khán đài bên trong góc đã bị đào thải Tenryuji Trung học, không hề rời đi Tokyo. Bọn họ du lịch một ngày, ngày thứ hai một khối đến quan sát Akagi Trung học xuất chiến Saikyo thi đấu vốn là thua sau cuộc tranh tài. Tenryuji Trung học tiểu các bạn bè là không có như vậy hứng thú thế, nhưng bọn họ huấn luyện viên Yamano lão hồ ly nhưng lần nữa yêu cầu bọn họ nhất định phải đến xem cuộc tranh tài này. Cha, chúng ta cái này tướng bên thua, có mặt mũi gì đi xem so tài đây? Chờ để cho người khác đến xem chúng ta chê cười sao? Haruka Nanami lúc đó liền không phục chống đối, có thể tưởng tượng lấy Akagi Trung học đối với Saikyo Trung học cuộc tranh tài này quan tâm độ. Hiện trường truyền thông ít nói cũng có mười mấy gia, trực tiếp liền có mấy cái nhiều như vậy máy thu hình không ngừng quét về phía thính phòng. Sớm muộn cũng sẽ phát hiện Tenryuji Trung học bang này tuyển thủ bóng người. Một khi phát hiện bóng người của bọn họ, những này truyền thông sẽ nói thế nào? Phỏng chừng rất khó nói ra cái gì tốt thoại hơn nữa, coi như là khen bọn họ, cũng là lấy bọn họ đến tôn lên Akagi Trung học hoặc là Saikyo Trung học như vậy vai phụ. Haruka Nanami không muốn đi làm, nếu như các ngươi tương lai còn muốn đi đánh bóng chày, tìm hiểu một chút Sawamura Eizun cùng Narumiya Mei thực lực, đối với các ngươi phi thường mới có lợi. Binh pháp có nói, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như nói các ngươi liền chính mình thực lực của đối thủ cũng không có cách nào khách quan đối mặt cái kia cùng đối phương đánh thời điểm tranh tài, làm sao có thể bảo đảm chính mình ôn hòa nhã nhặn phát huy thực lực đây? Nếu như còn phải tiếp tục đánh bóng chày, Narumiya Mei, Sawamura Eizun chính là mình tương lai đối thủ ý niệm như vậy. Chỉ là ngẫm lại liền để Haruka Nanami kích động không thôi, hắn vẫn không có thua. Cũng là nghe xong chính mình huấn luyện viên Tenryuji Trung học tuyển thủ mới sẽ ra hiện tại nơi này, vào lúc này nhìn thấy Sawamura Eizun bày ra ban tư thái, Tenryuji Trung học tuyển thủ cũng là chấn động trong lòng, bất quá bọn hắn đúng là không có nhận ra được chính mình huấn luyện viên nói thông minh ở nơi nào. Này không phải là phổ thông một cái hit sao? Hơn nữa coi như là Sawamura Eizun chiếm gôn, lấy Narumiya Mei thực lực giải quyết Akagi Trung học sau khi mấy cái batter vẫn là không thành vấn đề. Làm Akagi Trung học ở tỉnh Nagano cùng thành tử địch Tenryuji quá rõ rằng Akagi Trung học thực lực. Nói tới Akagi Trung học phòng thủ, đặc biệt là nói tới Sawamura ném bóng, Tenryu là trung học tuyển thủ, không có không phục liền coi như bọn họ cả ngày bảo vệ Haruka Nanami thiên tài như vậy, không thừa nhận cũng không được. Ở ném bóng phương diện, Sawamura Eizun so với Nanami giao hay là muốn cao một chút, cụ thể cao ở nơi nào, bọn họ không hẳn nói lên được đến. Này có điều là bọn họ một loại cảm giác mà thôi. Thế nhưng bọn họ nhưng tin chắc chính mình cái cảm giác này chính xác, sự thực cũng chứng minh. Ở trên cầu trường, Sawamura Eizun xác thực so với Haruka Nanami muốn thô bạo nhiều, nhưng muốn nói đến Akagi Trung học đánh bóng, Tenryuji vẫn là rất xem thường Akagi Trung học có đánh bóng năng lực batter. Tổng cộng cũng là như vậy mấy khối Sawamura, toán trong này ổn nhất coi như là kéo dài tới toàn quốc. Tenryuji Trung học những này tiểu đồng bọn cũng cho rằng Sawamura đánh bóng thực lực là có thể xếp vào hào, có thể vấn đề là cũng là chỉ có Sawamura mà thôi. Akagi Trung học đánh bóng không đủ thực lực, vấn đề lớn nhất chính là không có có thể cùng Sawamura Eizun sâu chuỗi batter, sau đó Hosoichi. Nếu như đơn thuần nói đánh bóng thực lực, Hoso thực lực kỳ thực cũng không sai. Điểm này Tenryuji Trung học tuyển thủ không phải không thừa nhận, có thể vấn đề là Hoso đánh bóng đặc điểm quá mức rõ ràng muốn nhằm vào hắn. Cũng rất dễ dàng, chỉ cần là quen thuộc hồ sơ đánh bóng, quen thuộc battery, lại có chút thực lực giải quyết hồ sơ cũng không có vấn đề quá lớn trên thực tế. Xem Akagi trung học ghi điểm liền biết đối phó bình thường đội ngũ. Hồ sơ đánh bóng thực lực cao đến đáng sợ, nhưng đối với lên chân chính kẻ khó ăn. Hồ sơ này điểm nhi đánh bóng thực lực liền không đáng chú ý, mặc kệ là trước đối với thế lực bá chủ Yokozuna trung học, vẫn là trận chung kết bên trong đối với Tenryuji, Hoso biểu hiện đều tạm được, ngoại trừ hai vị này, cũng là Oda cùng Yamaguchi vẫn tính có chút thực lực. Nhưng bọn họ chút thực lực này cũng rất có hạn, liền nắm lần này toàn quốc giải thi đấu tới nói. Ngoại trừ cùng Tomakomai thời điểm tranh tài biểu hiện mắt sáng, thời điểm khác, Akagi tuyến tấn công đều uể oải rất như vậy. Tuyến tấn công, tại sao gọi thông minh đây? Tenryuji trung học tiểu đồng bọn phi thường không rõ. Yamano lão hồ ly lắc đầu một cái, ta biết các người có chút xem thường Akagi trung học tuyến tấn công. Kỳ thực đừng nói là các ngươi, liền ngay cả ta trước cũng chưa từng đem Akagi trung học đánh bóng thực lực để ở trong mắt, ta vẫn cho là Akagi trung học tuyến tấn công cũng chính là Sawamura, Hoso hai người, chỉ cần đem hai người bọn họ chuyển hướng Akagi đánh bóng sẽ không có bất kỳ uy hiếp, không sai a. Tenryuji trung học tiểu đồng bọn đều mười phân tán thành chính mình huấn luyện viên nói, nhưng vấn đề là những thứ đồ này bọn họ cũng đều biết, cái kia huấn luyện viên tại sao nói Akagi thông minh đây? Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, những thứ đồ này chúng ta đều có thể nhìn ra. Làm đội bóng người khai sáng, Sawamura bạn học như thế nào sẽ không rõ ràng đây? Chúng ta kỳ thực đều phạm vào một cái sai lầm. Chúng ta vẫn luôn cho rằng Akagi trung học đánh bóng thực lực nát vô cùng, không đáng sợ, nhưng kỳ thực một đội ngũ ghi điểm dựa vào lại không hoàn toàn là đánh bóng lực, mà là công kích thực lực. Akagi trung học đánh bóng thực lực xác thực khó coi, thế nhưng sự công kích của bọn họ thực lực cũng tuyệt đối không phải như vậy. Nếu như nói sự công kích của bọn họ thực lực cũng không mạnh, thì lại làm sao có thể từ Yokozuna cùng trên người chúng ta cắn xuống điểm đây? Khóa này toàn quốc giải thi đấu để Yamano lão hồ ly nhìn thấy rất nhiều trước hắn không nhìn thấy đồ vật. Akagi toàn bộ lực công kích đặc điểm chính là nắm giữ đặc biệt xác định điểm phá năng lực cùng với cực kỳ khủng bố chiến thuật chấp hành lực. Lại như hiện tại Sawamura đem mình sắp xếp ở đập thứ tư, mục đích cũng không chỉ là bởi vì hắn là Akagi trung học bên trong đánh bóng thực lực cường hãn nhất một cái, mà là bởi vì hắn nắm giữ 100% chiếm gôn, làm Oda, Yamaguchi cùng Hoso ba người toàn bộ bị người giải quyết sau khi. Như vậy Sawamura sẽ cái thứ nhất đứng lên batter box vào lúc này nắm giữ đơn điểm phá năng lực. Sawamura chỉ cần bắt double hit, hoặc là nói bắt hit sau đó ẩn núp đến gôn hai, như vậy Akagi trung học là có thể chọn dùng ban phối hợp cướp gôn chiến thuật. Cái trò này chiến thuật Akagi trung học những này tiểu đồng bọn là chuyên môn tôi luyện qua. Bọn họ có thể vững vàng dựa vào cái trò này chiến thuật tới bắt dưới then chốt phân picture Sawamura giải quyết hoặc là nghiền ép hết thảy batter. Sau đó sẽ dựa vào cái trò này chiến thuật tới bắt dưới then chốt phân, đây mới là Akagi trung học thường thắng bất bại pháp bảo. Đương nhiên này không phải Yamano lão hồ ly khích lệ Sawamura nguyên nhân trọng yếu nhất, chân chính để Yamano lão hồ ly cảm giác Sawamura thông minh là Akagi trung học bóng chày đội bắt đầu thành lập cái kia một ngày. Sawamura đã ở có ý thức như thế làm, nếu không Akagi trung học cao như vậy phối hợp chiến thuật chấp hành lực liền không có cách nào giải thích cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.